Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 51, 6 đời thủ lĩnh dự định. Chương 51, 6 đời thủ lĩnh dự định tại trên tế đài nhìn qua băng hùng bộ lạc đội ngũ dần dần đi vào. Rừng cây, đệ ngũ huyền chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ở mấy ngày, tại băng hùng đồ đằng phủ định bộ lạc thủ lĩnh nói lên. Thăm dò hòa bộ lạc trốn cũ bên trong quỷ dị chỗ đề nghị về sau. Băng hùng bộ lạc bước lên bắc về con đường. Đệ ngũ huyền không có tiễn xa. Chỉ là tại trên tế đài nhìn qua đi xa băng hùng đồ đằng. Cái này từ biệt, lại gặp nhau. Vị này ôn hòa hiền hậu trưởng giả hoặc đã thành thần. Hoặc đã tử vong. Không khả năng khác nữa, nhưng theo đệ ngũ huyền, băng hùng đồ đằng thành công tính cũng không cao, chí ít hắn đủ loại biểu hiện nhìn lại, chính hắn đều tin tâm không đủ. Đối với như thế nào thành thần, đệ ngũ huyền tại giao lưu bên trong tiến hành thỉnh giáo. Băng hùng đồ đằng vui lòng chỉ giáo đem mình biết đều nói cho hắn. Hắn nói hắn tiên tổ từng thấy từng tới một viên thành thần cây. Cây đại thụ kia hành tàu ở trên mặt đất, đang tiến hành độc thuộc về mình lịch luyện. Lúc kia, băng hùng bộ lạc vẫn là cái tiểu bộ lạc. Tiên tổ không biết thành thần có nhiều khó khăn, cũng không biết thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu. Đây là các đời băng hùng đồ đằng truyền thừa. Sớm nhất nhìn thấy thần, nhưng từ khi kia về sau, các đời tiên tổ đều chưa thấy qua cây to này. Đệ ngũ huyền từng kỹ càng hỏi thăm qua cây to này bộ dáng. Đáng tiếc truyền miệng sớm đã không biết cụ thể hình dáng. Ngoại trừ cây to này, băng hùng đồ đằng tổ tiên còn gặp qua truyền đồ đằng thành thần. Thậm chí được mời đi xem lễ. Dựa theo sự miêu tả của hắn, truyền bộ lạc thành thần chi lộ vô cùng. Quỷ dị, không phải là dựa vào khổng lồ đồ đằng lực lượng. Cũng không phải dựa vào tụ tập bộ lạc tín ngưỡng, mà là hướng lên trời đất phát ra tiếng. Băng hùng đồ đằng tiên tổ tận mắt thấy truyền đồ đằng thạch. Tại hướng thiên địa phát ra tiếng sau phân giải ra, hóa thành một đóa mây trắng nổi lên bầu trời. Nghe đến đó thời điểm, đệ ngũ huyền nghĩ tới là Phật giáo hoành nguyện, rất có dị khúc đồng công chi diệu, ngoại trừ hai cái này thần. Hắn tiên tổ còn từng tại Bắc Hải nhìn thấy một con cự kình hóa thần. Ngày đó cự kình tại Bắc Hải bên trong nhảy lên một cái. Che khuất bầu trời, dọa người không thôi. Sau đó Bắc Hải phía trên, tôm cá trải rộng, giống như cầu nguyện, giống như kính ngưỡng. Liền tại những này đồng loại chờ đợi dưới. Cự kình hóa thành thần loại, ngao du chân trời mà đi. Nâng lên cái này cự kình thời điểm, trong mắt của hắn tràn đầy cực kỳ hâm mộ, tựa như đang mong đợi có một ngày, mình cũng có thể như kia cự kình đồng dạng. Ngoại trừ cái này ba cái thần, hắn liền cũng không còn biết cái khác thành thần thí dụ. Nhưng hắn tổ tiên suy đoán, thành thần có lẽ có ba loại biện pháp. Một loại là tích lũy lực lượng, đến lớn cực hạn sau cưỡng ép đột phá. Có thể hóa mà vì thần, băng hùng bộ lạc tiên tổ suy đoán, đại thụ kia có lẽ liền là trải qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Lợi dụng loại phương pháp này cưỡng ép đột phá, nhưng loại phương pháp này băng hùng đồ đằng rất khó làm được. Bởi vì bọn hắn tuổi thọ có hạn, muốn tích lũy khổng lồ như vậy lực lượng, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Loại thứ hai, tựa như kia truyền đồ đằng bình thường, hướng thiên địa cầu nguyện, mượn nhờ thiên địa hóa thân thành thần. Loại phương pháp này các đời băng hùng đồ đằng đều có nếm thử, lại đều không thành công. Vấn đề ở chỗ nào? Bọn hắn cũng không biết. Loại thứ ba, chính là liên hệ đồng loại đồ đằng, để mọi người chung nâng mình thành thần. Đây cũng là băng hùng đồ đằng. Long đồ đằng đều tại sử dụng phương pháp, cũng là hắn nói cho đệ ngũ huyền phương pháp. Loại phương pháp này chỗ tốt ở chỗ tương đối đơn giản. Chỉ cần đạt thành liên minh, như kia cá voi đồng dạng đạt được đủ nhiều tín ngưỡng, liền có thể nhất cử đột phá. Vấn đề ở chỗ không biết cần bao nhiêu đồng loại đồ đằng, cũng không biết cần như thế nào xứng đôi đồng loại đồ đằng. Hết thảy đều là ẩn số, chỉ có nếm thử đột phá thời điểm mới có thể rõ ràng một chút. Các đời băng hùng đồ đằng nếm thử kết quả rõ ràng đều không thành công, bởi vì nếm thử lúc không thể đột phá liền sẽ bỏ mình. Cho nên kinh nghiệm của bọn hắn cũng không thể lưu cho hậu nhân, khiến cho loại phương thức này vẫn như cũ như lọt vào trong sương mù, không nhìn rõ ràng. Đệ ngũ huyền đem đây hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Về sau băng hùng đồ đằng lại biểu thị lương thực, cung tiễn, cung cấp, chính đệ ngũ huyền định liền tốt. Cung cấp nhiều ít đều có thể, không cung cấp cũng được. Chỉ hy vọng một khi hắn đột phá thất bại, băng hùng bộ lạc đê mê kỳ thời điểm, hỏa ở lạc nếu là quật khởi, có thể chiếu cố một hai. Đệ ngũ huyền tự nhiên biểu thị hết thảy như cũ. Ai biết băng hùng đồ đằng có phải hay không thăm dò loại chuyện này, vẫn là không nên quá tự cho là đúng tốt. Dạng này đối thoại kết thúc không lâu, băng hùng đồ đằng liền đề nghị bác về, bởi vì vô cùng thủ lĩnh đều ở nơi này. Hắn sợ bộ lạc bên trong không ai quản lý, sinh ra hỗn loạn, đang trùng kích thần cảnh giới trong khoảng thời gian này. Hắn đối các phương diện hy vọng liền là bình an vô sự. Ánh mắt từ xa đi băng hùng đồ đằng trên thân thu hồi. Đệ ngũ huyền nhìn về phía mình bên cạnh đời thứ hai truyền mô vu nhận. Nàng muốn tiến vào bát quái không gian, học tập một đời vô ban thưởng linh năng lực. Đây là nàng từ kế thừa vị trí này bắt đầu liền nói lên thỉnh cầu. Nhưng đệ ngũ huyền bởi vì sợ bộ lạc xảy ra vấn đề, không dám để cho mình xuất hiện hôn mê trạng thái, cho nên một mực cự tuyệt. Bá hạ, trước tiên đem nàng đẩy đi, hiện tại còn không phải thời điểm. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía hỏa bộ lạc một đám thủ lĩnh. Cùng vu, bọn hắn đưa xong băng hùng bộ lạc, ngay tại đi trở về. Hai người thủ lĩnh mặc dù chỗ không phải cực kỳ tốt, nhưng bọn hắn cùng đối phương bộ lạc vu chỗ cũng còn không sai. Lục đại thủ lĩnh cũng từ băng hùng bộ lạc vu trong miệng đạt được tin tức mình muốn. Hôm qua hắn liền từng biểu thị, hỏa ảo lạc sẽ tiến hành thanh trước long bộ lạc tàn quân hành động. Đệ ngũ huyền lúc này quan tâm, liền là hắn khi nào giao hành trình động. Lục đại thủ lĩnh già, hắn làm cái gì đều trở nên vội vàng. Đệ ngũ huyền đoán chừng hắn sẽ không chờ quá lâu. Quả nhiên khi bọn hắn trở lại bộ lạc về sau, lục đại thủ lĩnh lập tức mở bộ lạc hội nghị, đem tất cả có tư cách tham dự trong đó người đều gọi vào một chỗ. Xuôi nam thanh trước long bộ lạc, bắt buộc phải làm, nếu như tùy ý bọn hắn khôi phục, chúng ta hỏa bộ lạc nguy hiểm nhất. Hội nghị mới bắt đầu, lục đại thủ lĩnh trực tiếp định ra nhạc dạo, thanh âm của hắn cực kỳ kiên quyết, mang theo không cho cự tuyệt ý tứ. Đời thứ ba bách thảo vu mày nhăn lại, tính cách của hắn cùng nó tổ tiên cùng loại, cũng không thích phát động chiến tranh. Hắn nhìn bát đại vu một chút, gặp hắn sợ hãi rụt rè làm ra một bộ chất phác không dám nói dáng vẻ, lại nhìn phía những người khác, phát hiện tất cả mọi người đang suy tư lục đại thủ lĩnh, bao quát được mời tới thạch, cũng bày ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Nhìn thấy cái tràng diện này, là hắn biết lục đại thủ lĩnh ý tứ đã không có cách nào nghịch chuyển, có thể hình thành kết quả như vậy, ngoại trừ lục đại thủ lĩnh kiên định ý chí, còn có hắn cho ra nguyên nhân. Long bộ lạc đúng là hỏa bộ lạc địch nhân lớn nhất, băng hùng bộ lạc càng để ý phương bắc, miêu bộ lạc nhìn cũng không có bắc thượng ý nghĩ. Ở giữa cái này một mảnh lĩnh vực, chỉ có long, lửa hai cái bộ lạc có thể tranh phong. Không thừa dịp lúc này tiêu diệt toàn bộ địch nhân, cũng không thể chờ lấy địch nhân cường đại đánh tới đi. Thủ lĩnh ý thứ, làm sao thanh trước, không thể cự tuyệt. Vậy liền thương nghị ra có lợi nhất phương pháp. Đời thứ ba Bách Thảo Vu mở miệng hỏi. Chút ít tinh binh, nhanh chóng xuôi nam, mang theo hỏa đồ đằng. Phòng ngừa khôi phục long đồ đằng không người áp chế. Một đường quét ngang qua, lục đại thủ lĩnh cho ra ý nghĩ của mình. Cái này hiển nhiên là dự mưu thật lâu. Dựa theo băng hùng bộ lạc đã cho tới tin tức, long bộ lạc đã triệt để sụp đổ, biến thành vô số cái tiểu bộ lạc, phân tán tại phương nam đại địa phía trên. Tiểu cỗ tinh binh xuôi nam, vẫn có thể xem là một cái phương pháp, chỉ là mang theo hỏa đồ đằng. Đời thứ ba Bách Thảo Vu ánh mắt nhìn về phía hỏa đồ đằng, chờ đợi lấy ý kiến của hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.